Chấm, ân ha, người thật có thiên phú, so với số thị vệ còn dễ chịu hơn, ha ha, lại đi vào chút nha. Không đủ a, chơi ngực ta trước, a hát a, hút núm vú ta đi. Editor, Su Linh, cách chương.